Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, ngoài ý muốn liên tiếp. Con không nhìn rõ cục diện, con muốn ngăn cản ta, Ikkyo lạnh lùng nói lấy. Ikkyo đến bây giờ còn có chút do dự, đến cùng muốn hay không giết chết Ngự Long Lan. Giết chết sau sẽ không ảnh hưởng đến Silver Conference. Ngự Long Lan quỳ một gối xuống tại Mega Aerodactyl trên lưng. Trên phần đầu còn có máu tươi chảy xuôi. Đi qua liên tiếp chiến đấu. Hiện tại, Ngự Long Lan cũng liền thừa như thế một cái Pokemon còn có sức chiến đấu. Nghe được, Ikkyo, Ngự Long Lan ngẩng đầu hung ác nói ra. Ta nói, chỉ cần ta Ngự Long Lan còn sống, ngươi, Jehovah cũng đừng nghĩ đạt thành mục đích. Thật sự là tự kỳ, không nghe khuyên bảo a. Ikkyo có chút lắc đầu, thấp giọng nói ra, động thủ đi. Mewtwo gật gật đầu, liền nhắm ngay Mega Aerodactyl vươn tay. Hyper Beam, Ngự Long Lan phất tay hô to. Mặc dù Aerodactyl đặc tính là cứng rắn chảo, tốt nhất là cận chiến, nhưng là cũng không nhìn một chút đối thủ là ai vậy. Ầm ầm, Hyper Beam cùng tinh thần đánh tan chạm vào nhau, lần nữa từ không trung dâng lên đám mây hình nấm nhỏ, mà Aerodactyl thối lui ra khỏi 683. Ga tiến hóa, tính cả Ngự Long Lan cùng một chỗ rơi ra sương mù, hướng phía dưới rơi xuống. Dầm ngay tại Ikkyo do dự muốn hay không giết chết Ngự Long Lan thời điểm, một bên hai bóng người cấp tốc lóe lên, tiếp nhận Ngự Long Lan cùng Aerodactyl. Ikkyo nhìn xem hai đạo thân ảnh kia kéo ra khóe miệng, chân mày nhíu càng sâu. Cũng may có mặt nạ ngăn cản. Ầm ầm, một bên sông đảo ngọn núi cao nhất bên trên cũng xuất hiện một bóng người. Thật sự là đều tới a, xem ra là Ho-Oh muốn các ngươi tới a. Không phải các ngươi hẳn là rất ít cùng một chỗ hành động a. Ikkyo nắm chặt hai nắm đấm, không khỏi lên tiếng nói ra. Ikkyo lúc này cũng mang theo Ikkyo giảm xuống chút vị trí, ngưng trọng nhìn xem bao vây quanh mình cùng Ikkyo ba đạo thân ảnh. Đúng vậy, tới chính là trong truyền thuyết Ho-Oh sứ giả. Suicun, Intei, Raiko, dầm trong đó táo bạo nhất Raiko, nhè răng tuét miệng nhìn xem Ikkyo cùng Mewtwo. Ikkyo giờ khắc này cũng có chút khẩn trương, đã cái này ba cái có thể tới, như vậy là không phải Ho-Oh cũng tại phụ cận. Nếu như lấy Ho-Oh thực lực đến đánh team Mobius, như vậy ngoại trừ chạy trốn, còn có lựa chọn khác. Với lại, cái kia phía trước vây khốn Mewtwo hỏa diễm, hẳn là Ho-Oh, chỉ là Ho-Oh lúc nào cho nhân loại, là mấy trăm năm trước, vẫn là một đoạn thời gian trước, hẳn là mấy trăm năm trước a. Tóm lại, từng cái nghi vấn nhiều lắm. Cái kia yê lầu tay mà nói, lập tức thả lại Lugia hài tử, đồng thời xa cách nơi này, không phải cũng đừng trách bọn chúng không khách khí. Mewtwo dùng telepathy đem Raiko lời nói truyền lại đến Ikkyo trong đầu. Xem ra ta còn thực sự đoán chúng, chỉ bất quá ta vận khí này thật đúng là, nguyên tắc bên trong cũng không có Ho-Oh. Ba chó tới cứu trận a. Ikkyo khẽ lắc đầu tự giễu lấy. Hệ thống, quét hình, Raiko giới tính, hùng thuộc tính, electric đặc tính, Pressure, tinh thần lực thực lực, level 98, thần thú, tiềm lực, màu đỏ, thần thú, đánh giá, đây là một cái cực kỳ táo bạo Raiko. Intei giới tính, hùng thuộc tính, phai đặc tính, Pressure, tinh thần lực lôi mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, cảng bên trên một tiểu thuyết internet, thực lực, level 99, thần thú, tiềm lực, màu đỏ, thần thú, đánh giá, đây là một cái, Suicun giới tính, hùng thuộc tính, Water đặc tính, Pressure, tinh thần lực thực lực. Level 98, thần thú, tiềm lực, màu đỏ, thần thú, đánh giá, đây là một cái, mặc dù đẳng cấp có một chút chênh lệch, nhưng là, thực lực thế mà đều đạt đến tiếp cận thần thú cấp đỉnh phong A. Cái này coi như vượt quá Ikkyo đoán trước, phải biết Ikkyo bắt cái kia ba con chim ngớ ngẩn mới quán quân cấp. Bất quá thì lấy Orin Island đặc thù mới có cái này thần thú cấp thực lực. Khó trách Ho-Oh không lộ diện, chỉ phái ra bọn chúng. Đúng vậy a, lấy ba chó thực lực, không có gì bất ngờ xảy ra vẫn thật là có thể giải quyết. Chỉ cần ba chó giải quyết hết Mewtwo, sẽ có thể giúp trợ Lugia. Ngay tại Ikkyo trầm mặc thời điểm, cái kia Raikou càng là nhịn không được thân bên trên tán phát ra từng đạo dòng điện. Ikkyo có chút quay đầu mắt nhìn ba chó, liền quay đầu nhìn về phía một bên. Ngự Long Lan đã hôn mê bất tỉnh, bị một bên mấy cái vội vàng người lôi đi. Một bên khác, bên bờ biển đã không có một cái tàu ngầm, chỉ còn lại liên minh mấy chiếc thuyền đang bị Nidoking, Rhyperior phá hư. Còn một bên băng phong lấy mặt biển, Ash cùng Richie, còn có May, Brock, Misty đang cùng Norman chiếu khán liên minh nhân viên bị thương. Còn một bên khẩn trương ngắm nhìn nơi này. Đúng vậy, Brock bọn hắn bởi vì lâu chờ không được, nhịn không được dò xét tình huống, liền diễn biến thành dạng này. Hiện tại toàn bộ chiến trường bị thanh không, không có người đang chiến đấu, chỉ có người chết cùng ngã xuống đất sau bị bắt lại đội Rocket thành viên, Team Mobius thành viên. Nơi xa trên mặt biển, Lugia đang cùng Mega Latios dây dưa. Hai cái Pokemon hiện ra trạng thái rằng co, mặc dù đẳng cấp, nhưng là Lily mới đạt tới level 100 không có mấy ngày. Vẫn là từ thiên vương cấp thẳng đến siêu thần thú cấp. Tự nhiên đối thực lực phát không ổn định, bất quá hấp thu nhiều như vậy đạo cụ tăng thêm, cũng là có thể miễn cưỡng cuốn lấy Lugia. Nhìn đến đây, Ikkyo cũng có chút tâm, chí ít tên rút lui đều rút lui. Domilio cùng Sabrina các nàng chắc hẳn đã theo Ikkyo ý nghĩ, đem đội Rocket tàu ngầm chiếm lấy rồi. Hiện tại chỉ cần suy nghĩ hai chuyện, một cái là chiến, sau đó bắt Lugia mẫu thân. Bất quá khả năng này đã không lớn, chiến lực chênh lệch có chút lớn. Mewtwo một bên phải che chở mình, còn vừa muốn cùng ba chó chiến đấu, căn bản không có khả năng thắng. Lại nói, lấy Mewtwo thực lực, coi như không che chở mình, toàn lực đối mặt ba cái tất nhiên muốn bại. Liền là hai cái đều nguy hiểm a, một cái là chạy, hiện tại đã bắt lấy Lugia bảo bảo, sơ bộ kế hoạch đạt thành, nói không chừng về sau còn có cơ hội có thể dẫn xuất Lugia mẫu thân. Lựa chọn thế nào không cần nhiều lời. Tốt a, Ikkyo lại một lần nữa khuất phục cho Ho-Oh. Ikkyo còn không ngừng an ủi mình, bởi vì cái gọi là co được giãn được đại trượng phu. Về sau sớm tối đem Ho-Oh bắt lấy, sinh một đống tiểu phượng vương, mặc kệ nó là cái hay là đực, đều muốn kéo đi giao phối. Kêu lên Intay tựa như nhìn ra Ikkyo ý nghĩ, há miệng liền là một đạo Fire Blast đánh ra. Lần này Raikou cũng nhẫn không đi xuống, thân bên trên tán phát ra một đạo tráng kiện dòng điện đánh tới. Mewtwo liền vội vươn tay dùng ra Protect ngăn cản. Ầm ầm, đi, ngay tại mây khói dâng lên một khắc này, Ikkyo vội vàng la lên. Mewtwo liên tục phất tay, mang theo Ikkyo liền là teleport mà đi. Cái này, Ikkyo có chút kinh ngạc nhìn xem chung quanh. Chỉ vì Mewtwo mang theo Ikkyo căn bản không thuấn di bao nhiêu khoảng cách, cũng liền 300 mét không đến, khó khăn lắm đến trên mặt biển phương, mà phía dưới biển đã bị đóng băng lại, bị hạn chế ở, hẳn là bọn chúng ba cái làm. Mewtwo meo mắt trả lời. Ikkyo răng cắn càng chặt hơn, không nghĩ tới thế mà thật sự có thể hạn chế lại teleport biện pháp. Teleport muốn xác nhận vị trí, chỉ có khóa chặt tiết điểm. Bọn chúng quấy nhiễu ở ta khóa chặt xa xa tiết điểm. Chỉ có thể thấn di 100 mét nhiều. Y Mewtwo thuận tiện giải đáp một cái. Như vậy ngẫu nhiên teleport sẽ hay không lọt vào quấy nhiễu? Ikkyo quay đầu đặt câu hỏi. Theo Ikkyo suy nghĩ, hiện tại Team Mobius đã rút lui. Chắc hẳn không được bao lâu liền có thể trở lại Gensokyo bên trong. Lily nơi đó nhìn cùng Lugia cờ trống tương đương. Muốn rút lui ứng vấn đề không lớn. Như vậy, duy chỉ có cần thiết phải chú ý chính là mình bên này. Phải chăng có thể rút lui? Không biết, có thể thử một lần. Y Mewtwo lạnh nhạt về lấy. Dầm nhưng vào lúc này, ba chó cấp tốc vọt tới. Lần nữa vây lại Y Mewtwo cùng Ikkyo. Mà lần này ba chó không có nương tay. Cũng không có ý định nói nhảm. Raikou Intei tiếp tục đánh ra kỹ năng. Mà Suicune dưới chân băng. Koga càng dày đặc chút. Hơi lạnh còn không ngừng hướng Ikkyo nơi này đánh tới. Y Mewtwo lần nữa đưa tay dùng ra Protect đương dưới. Bây giờ còn có Ikkyo ở bên người. Y Mewtwo nhưng không cách nào toàn lực thả vì a. Âm âm. Tạc sát sát, bình chướng tại đương sau đó trực tiếp vỡ vụn. Nhưng là cái kia bạo tạc trùng kích vẫn là tập đến Ikkyo. Trong nháy mắt, Ikkyo cảm thấy tựa như cự truy. Truy đến ngực, một ngụm máu trực tiếp phun ra. Bởi vì có được mặt nạ, chỉ là từ trên mặt nạ thấp giọt giọt máu. Lại bởi vì có Mewtwo dùng Cyber giữ chặt Ikkyo. Thật cũng không bị đánh bay. Tạc sát sát, nghe chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.